Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, bị hố đến chết Ba Tài. Nếu như cho tới bây giờ Ba Tài còn không biết Lã Bố lừa gạt mình, kia Ba Tài thật thành một con lợn. Bất quá Ba Tài đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng, liền vì lừa gạt mình, không tiếc đem Tôn Kiên còn có 3.000 binh sĩ tính mệnh toàn bộ đều mắc vào. Bọn hắn trả ra đại giới cũng thật là quá lớn a. Tốt a, mặc dù bây giờ xem ra, bọn hắn trả ra đại giới mặc dù rất lớn, nhưng là thu hoạch càng nhiều. Liền xem như thế, Ba Tài vẫn cảm giác được quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường ai có thể nghĩ ra loại này hại người hại mình chủ ý ra. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Ba Tài mới sẽ dễ dàng như vậy bị lừa. Bất quá bây giờ Ba Tài đối Lã Bố hận ý thế nhưng là dốc hết tam giang chi thủy cũng khó khăn rồi. Tát mất, hiện tại gia hỏa này thế mà dẫn đầu đội ngũ của mình ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ba Tài đối Lã Bố sát ý tràn lan, đã đè nén không được. Ngươi tê liệt, hết thảy mới 4-5 ngàn người, đến cùng ai cho ngươi lá gan, dám đuổi theo lão tử 5-6 vạn người gắt gao không thả. Thế là, Ba Tài ra lệnh một tiếng, khăn vàng quân cấp tốc dừng lại, hậu đội biến tiền đội, hướng về Lã Bố phương trận phát khởi tấn công mạnh. Lã Bố một lòng muốn giết chết Ba Tài, ở phía sau một mực đuổi không kịp, trong lòng còn đang buồn rầu. Kết quả phát hiện Lã Bố vậy mà Ba Tài vậy mà ngừng lại, phản hướng về phía bên mình xung kích tới. Lã Bố không khỏi sướng đến phát rồ rồi, cấp tốc đem trận hình chuyển đổi thành hình mũi khoan trận, vung vẩy trong tay phương thiên họa kích, cấp tốc đón lấy Ba Tài. Ở phía sau đuổi theo Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn nhìn thấy Ba Tài ngừng lại, rất nhanh liền hiểu rõ Ba Tài ý nghĩ. Bất quá hai người cũng không có khẩn trương thái quá, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lúc này Lã Bố chỉ muốn dẫn dắt bộ hạ cấp tốc rút lui là được rồi. Ba Tài khẳng định không dám theo đuổi không bỏ, chờ bọn hắn lại trở lại thời điểm chạy trốn, bọn hắn lại tiếp tục cắn chặt không thả. Có qua có lại, khoảng cách này lại kéo gần lại. Nếu như là Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn là giặc khăn vàng tướng lĩnh, lúc này cách làm nên là lưu lại một chi quân đội đoạn hậu, còn lại đội ngũ cấp tốc rút lui. Bất quá Ba Tài rất hiển nhiên không có phương diện này năng lực. Lựa chọn của hắn là toàn viên quay đầu chém giết, uổng phí làm chuyện vô ích. Bất quá sau một khắc, Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn chân chính bị giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn thấy Lã Bố dẫn đầu thủ hạ của mình nghênh đón tiếp lấy. Ta cái lớn rãnh, ngươi mới 4-5 ngàn người, người ta dòng giã 4-5 vạn người, không phải đầu tú đậu a? Cái này cũng dám nghênh đón a? Vốn đến lúc này cũng không thấy Tôn Kiên, bọn hắn đã sớm rõ ràng Tôn Kiên đã giữ nhiều lành ít. Trong lòng nhiều ít đối Lã Bố đều là có lời oán giận. Bất quá bây giờ nhìn thấy Lã Bố loại này kẻ vô lại biểu hiện, trong lòng đối Lã Bố lời oán giận lập tức ít đi rất nhiều. Trong lòng lại là vô cùng lo lắng, mệnh lệnh thủ hạ binh lính cấp tốc hướng về phía trước tiến đến. Bất quá trên chiến trường tình huống, cùng bọn hắn trong tưởng tượng vậy mà không giống nhau lắm. Lã Bố quân đội nhân số mặc dù ít, nhưng là cũng không có bị khăn vàng quân dễ dàng sụp đổ. Thậm chí đều chưa từng xuất hiện cháy bỏng trạng thái, mà là Lã Bố dẫn đầu 5.000 binh mã, như là cái rùi, cấp tốc đem 5 vạn khăn vàng quân xé mở một cái lỗ hổng lớn. Lã Bố một ngựa đi đầu, một cây phương thiên họa kích tựa như ra hải giao long. Khăn vàng quân căn bản cũng không có hắn một hiệp chi địch. Trương Phi Quan Vũ theo sát phía sau, một cái cầm trong tay trượng 8 trường mâu, một cái cầm thanh long yển nguyệt đao, đều là một mâu chọn một cái, một đao giết một người, như vào chỗ không người. Thấy cảnh này, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Tôn Kiên cùng Tôn Sách hai cha con có Vạn Phu Mạc đương chi địch. Hiện tại xem ra, lão bố so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Liền lão bố bên người hai viên mãnh tướng, đều cùng Tôn Kiên Tôn Sách tương xứng. Nếu như lại thêm lưu tại trường xã trong thành phòng thủ Cao Thuận. Cái này lão bố dưới trướng thật là nhân tài đông đúc a. 5.000 người lão bố đội ngũ, vậy mà đem 5 vạn khăn vàng quân giết sợ mất mật. Ba tài trong dự liệu nghiền ép tình thế cũng chưa từng xuất hiện. Đồng thời hiện tại Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn đội ngũ càng đuổi càng gần. Ba tài rốt cục sợ hãi, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chính mình càng không để ý bộ hạ, một ngựa đi đầu hướng về phía trước chạy như điên. Thấy cảnh này, lão bố không khỏi nhíu mày, bởi vì mệnh lệnh rút lui, ba tài chạy trốn, khăn vàng quân lần nữa tan tác. Lão bố đội ngũ tình huống hiện tại đã không phải là chém giết, mà là đơn phương đổ sát, đầu hàng khăn vàng quân vô số kể, nhưng là hiện tại cục diện quá loạn, sơ sót một cái, liền sẽ bị ba tài cấp chạy mất, vô luận như thế nào, người này cũng không thể lưu lại. Lão bố không dám thất lễ, vội vàng rời đi đại bộ đội, đánh ngựa hướng về phía ba tài đuổi theo. Vừa lúc bắt đầu, ba tài vì chờ đằng sau đội ngũ đuổi theo, tốc độ cũng không có đạt đến tốc độ cực hạn. Bất quá rất nhanh ba tài chính là phát hiện, lão bố đã từ phía sau đuổi theo. Ba tài vừa rồi đã thấy lão bố vô địch biểu hiện, tự nhận không phải lão bố đối thủ. Bây giờ thấy lão bố đuổi theo, không khỏi bị dọa đến run như cầy sấy, không khỏi mãnh nhói một cái mông ngựa, bỏ mạng mà chạy. Ngay tại truy đuổi, lão bố không khỏi nhướng mày, thì ra lão bố cưỡi chính là lừa Tào Tháo kia thớt dạ chiếu sư tử, là thớt khó được ngựa tốt, nhưng là không nghĩ tới ba tài ngựa thế mà cũng không tệ. Lão bố phát hiện hai con ngựa mã lực tương đương, rất khó đuổi theo kịp. Lão bố đánh giá khoảng cách giữa hai người có chừng 150-160 bước, trong lòng không khỏi có so đo. Lão bố không khỏi từ phía sau lưng rút ra trường cung, sau đó lấy ra một mũi tên khoác lên tiễn trên dây, nhắm chuẩn ba tài hậu tâm. Bỗng nhiên một tiễn bắn ra ngoài, mũi tên ở giữa không trung giống như cực nhanh phát ra thê lương tiếng vang. Trước mặt ba tài lập tức cảm giác được toàn thân mình bị một cỗ khí tức tử vong bao phủ. Trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng là căn bản không chờ hắn có hành động, hậu tâm đã sớm bị một mũi tên bắn thủng, thân thể nặng nề mà ngã rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Lão bố giục ngựa đuổi kịp, cắt lấy ba tài đầu, trực tiếp treo ở phía sau. Lúc này Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đội ngũ cũng chạy tới, cùng một chỗ đối khăn vàng quân triển khai vây giết, trong lúc nhất thời tử thương cùng đầu hàng khăn vàng quân vô số kể. Mắt thấy trước mặt giặc khăn vàng đã chạy xa, liền muốn chạy vào trước mặt trên ngọn núi lớn đi, một khi tiến núi, những này giặc khăn vàng cũng liền an toàn. Nhưng ngay lúc này, phía trước bỗng nhiên lóe ra một đội nhân mã, đón đầu cản lại đám này giặc khăn vàng đường đi. Lão bố mắt sắc, phát hiện dẫn đầu tướng lĩnh chính là Tào Tháo. Lần này ba đường vòng vây, khăn vàng quân bị bao hết sủi cảo, bị giết chết một bộ phận về sau, còn lại khăn vàng chúng nhau nhau đầu hàng. Lão bố cùng Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn gặp qua lễ về sau, cùng Tào Tháo lên tiếng chào. Sau đó dẫn đầu bản bộ nhân mã đến trường xã Thành Bắc đi tìm Tôn Kiên bọn hắn di thể đi. Phế đi thời gian thật lâu, mới từ Bắc cháy rụi trong đám người tìm ra Tôn Kiên, Tôn Sách còn có Hàn Đương Trình phổ mấy người thi thể. Sau đó lão bố sai người đem thi thể nhấc trở về trường xã thành nội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.